Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1273, thần bí địa đồ nơi hẻo lánh. Biết được cái kia Nhất Truy Tạp Phiên Nhĩ lại lấy được 4 trận liên thắng chiến tích, cái này khiến Lý Minh trong lòng càng thêm tò mò. Hắn đã theo đúng mới lẫn nhau thêm hảo hữu, đợi ngày mai liền có thể liên lạc một chút, nhìn một chút đối phương đến cùng là dạng gì người. Tốt, chúng ta cái này đi Hòa Bình Thành, mọi người tài liệu đều mang đủ sao? Lý Minh hỏi. Đã chuẩn bị tốt, Phạm Hoa cười nói. Đi, chúng ta lập tức xuất phát. Lý Minh mang theo 9 cái đồng đội, lập tức hướng về Hòa Bình Thành xuất phát. Trải qua 2 lần truyền tống, mọi người lần nữa trở lại trong bóng đêm Hòa Bình Thành. Sau đó lại lần truyền tống, bọn họ trở lại Thiên Công Thành bên trong. Vốn là nhiệm vụ bọn họ mục đích tại Hòa Bình Thành bên ngoài, nhưng lần này vì an toàn cùng thuận tiện lý do, Lý Minh còn phải mang theo thánh nữ cùng ma nữ mới càng thêm an tâm. Chờ hắn đi vào chân núi, tiến vào thần cảnh thành, rất mau dẫn lấy 2 vị NPC mỹ nữ trở về Thiên Công Thành. Sau đó mọi người cùng một chỗ truyền tống đến Thiên Hạ Thành, Hoàng Triều Công Hội Thiên Hạ Thành, vào chỗ tại Táng Long Hoang Nguyên lối vào cồn cát cùng đầm lầy ở giữa. Nơi này là một mảnh rộng lớn đất trống, nhưng bây giờ trở lại Thiên Hạ Thành, hướng về ngoài thành nhìn bốn phía, đằng đẵng giữa đồng trống, nơi xa đã có thể nhìn đến rất nhiều người chơi lãnh địa hình dáng. Táng Long Hoang Nguyên bên trong mảng lớn bên trên bình nguyên, chí ít đã có vài chục tòa người chơi lãnh địa di chuyển đến tận đây. Hơn nữa còn đều là đại hình tông môn, cùng Hoàng Triều Công Hội bình thường quan hệ cũng không tệ một số siêu cấp công hội. Bây giờ bọn họ chuyển tới nơi này, cộng đồng chia sẻ trong hoang nguyên vô số tư nguyên, các đại tông môn đều đang nhanh chóng tăng lên thực lực. Đây cũng là Lý Minh hy vọng nhìn đến. Hắn thật không nghĩ đến tại về sau trận doanh chiến, 4 đại liên minh liền có thể một mình cùng toàn bộ đối phương trận doanh chống lại. Đang nhanh chóng phát triển tự thân thực lực đồng thời, hắn cũng sẽ không tận lực nhằm vào cùng trận doanh nó tông môn. Đi vào Thiên Hạ Thành, Lý Minh lập tức để ma nữ chuẩn bị biến thân, chờ các đội hữu cùng một chỗ bay qua địa đồ, mà hắn thì triệu ra thôn vân dị thú, cùng Phó Tử Yên cùng một chỗ ngồi ở phía trên, theo 2 đầu cự thú theo nội thành phóng lên tận trời. Tiểu đội bắt đầu nhiệm vụ mới hành động, một đường rất nhanh bay qua hoang nguyên ở mép địa đồ. Bay qua thật dài hạp cốc trên không, 2 con dị thú chuyển hướng phía đông, nhanh chóng bay tới đằng trước. Không đến nửa giờ, bọn họ phi hành qua mênh mông thiết nham sơn mạch địa đồ, xuất hiện tại mảng lớn thần mộc rừng rậm trên không. Dựa theo hệ thống địa đồ thiết lập, Hòa Hình Thành Nam Bộ giới hà phía tây đều là một mảng lớn rộng lớn rừng rậm bao trùm, chỉ có xuyên qua rừng rậm mới có thể nhìn đến giới hà tình huống. 2 con dị thú một đường hướng về phía đông nam bay đi, dưới lòng bàn chân rừng rậm không nhìn thấy cuối cùng, làm cho tất cả mọi người kinh hô không thôi. Ta đi, thần mộc rừng rậm lớn như vậy, trách không được chúng ta thăm dò địa đồ thời gian dài như vậy đều không có thể đem toàn bộ địa hình thăm dò đi ra đây. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra, lần này vừa vặn, chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, cũng có thể từ không trung quét ra địa đồ, chẳng khác gì là cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đây. Phó Tử Yên hưng phấn nói ra, đúng vậy a. Vừa vặn đem nhiệm vụ chính tuyến cũng hoàn thành, Lý Minh nhìn lấy chính mình địa đồ hắc ảnh bị không ngừng quét ra, nếu là đi ngang qua phía trên vùng rừng rậm này lời nói xuông, vậy hắn thì thuận liền hoàn thành hệ thống giao phó nhiệm vụ chính tuyến, thăm dò ngoài thành địa đồ phạm vi yêu cầu. Phải biết, vốn là hắn đã đem Táng Long Hoang Nguyên thăm dò 7-8 phần. Lại thêm trong khoảng thời gian này chạy ngược chạy xuôi, theo thành Nam đến thành Bắc cuối cùng, cơ hồ đều có chân hắn ấn. Cả vùng đồ đã bị hắn thăm dò không sai biệt lắm. Trừ một số xó xỉnh đặc thù địa hình bên ngoài, đợi đến lần này tra ra đường hầm dưới lòng đất tình huống, Lý Minh Định đem tin tức này cáo chi Thất Lạc thần tộc, để bọn hắn cũng sớm làm tốt phòng bị. Loại chuyện này nhất định phải đạt được NPC trợ giúp. Bất quá, hắn hiện tại cần đầy đủ chứng cứ, nếu không không cách nào thuyết phục Thất Lạc thần tộc. Hai con dị thú còn phi hành trên không trung lấy. Thời gian đã đến 22 giờ 40 phút. Theo tiến vào thần mộc rừng rậm trên không đến bây giờ, bọn họ đã đi qua một giờ dài rằng rặc phi hành. Rốt cục tại mảng lớn mênh mông xanh biếc địa đồ cuối cùng, tựa hồ xuất hiện một đầu màu trắng khu vực, nhất thời làm cho tất cả mọi người mừng rỡ. Bởi vì hắn là xéo xuống phi hành xuyên qua rừng rậm, cho nên dùng đi thời gian rất dài, nhưng vì mau chóng đuổi tới cái kia khu vực nguy hiểm, cũng sẽ không sớm kinh động bờ bên kia các người chơi. Bọn họ cái này mới không có trực tiếp xuyên qua rừng rậm đến bên bờ sông. Minh ca, đây không phải là giới hà à? Chúng ta rốt cục muốn tới. Avril Lavigne kinh hỉ nhắc nhở. Một hồi trước tìm an toàn ẩn nấp mang theo lục, sau đó lại tìm địa đồ cuối cùng sơn mạch khu vực. Lý Minh nói ra, địa đồ cuối cùng, đây là ý gì? Kinh Lan không hiểu hỏi, ta không có sớm nói cho các ngươi biết, cái chỗ kia đã là Hòa Bình thành địa đồ cuối cùng, mà lại cũng là hỗn độn trận doanh địa đồ một bên khu vực biên giới. Lại hướng phía trước thì là địa đồ giới hạn. Lý Minh nói ra, minh bạch, dạng này dễ dàng hơn chúng ta tìm kiếm. Phó Tử Yên cười nói, theo hai đầu cự thú nhanh chóng lướt về phía chân trời. Dần dần, mảng lớn rừng rậm ở mép một đầu cự đại hà lưu, rốt cục hiển hiện tại tất cả mọi người bên tay trái. Đầu này ngang giới hà thẳng tắp chảy tới các người chơi chính diện phía đông nam. Tại nơi đó rõ ràng đụng vào một tòa lồi ra sơn mạch sau một phân thành hai. Một bộ phận dòng sông hướng đông chi nhánh, một bộ phận hướng tây chi nhánh, hình thành một cái y hình chữ đồ án, mà cắt đứt giới hà chỗ kia lồi ra hình tam giác sơn mạch. Cũng chỉ là một tòa cự đại lưng núi cuối cùng mà thôi. Theo lấy bọn hắn càng phát ra tới gần giới hà phân lưu khu vực, dưới chân rừng rậm biến đến rất thưa thớt, từng tòa gò núi cùng vô số phức tạp hạp cốc địa hình dần dần hiển lộ ra. Tốt, chúng ta chuẩn bị lục. Lý Minh khóa chặt một chỗ gò núi phía dưới trống trải đất bằng, chỉ huy thôn vân dị thú chậm rãi hạ xuống, mà nữ cũng dương ra hai cánh đi theo hướng phía dưới hạ xuống, cùng nhau rơi trong rừng rậm ở giữa ngọn núi này đồi dưới chân. Rơi xuống đất sau bọn họ mới phát hiện, chính mình vị trí đất trống rõ ràng là một cái to lớn hố cạn. Toàn bộ mặt đất dường như bị nện ra một cái hố to một dạng, mà mảnh đất trống này bên trong là không có một ngọn cỏ. Chung quanh trên gò núi cũng là khắp nơi trụi lùi, cùng chung quanh rừng già rậm rạp khu vực, cùng tươi tốt bãi cỏ lộ ra không hợp nhau. Đây là cái gì tình huống? Những địa hình này chẳng lẽ là bị sao băng nện qua giống như? Phó Tử Yên nhìn lấy dưới lòng bàn chân cứng rắn bóng loáng thạch đầu mặt đất, dường như mặt kính một dạng vuông vức. Không đúng, nơi này mặt đất giống như đồ sứ a. Kinh Thành ngồi xổm người xuống, sờ một chút mặt đất, cảm giác vô cùng bóng loáng, vậy mà không có bất kỳ cái gì gai xúc cảm giác. Địa hình xác thực rất kỳ quái. Lý Minh nhìn xem mặt đất, nhìn lại chung quanh những cái kia trụi lủi gò núi, cảm giác gò núi cùng mặt đất đều bị rát lên một tầng đồ sứ men mặt đồng dạng, đã bóng loáng lại vô cùng kỳ quái. Kinh Lan cùng Phó Tử Yên đi ra hố cạn, đứng trên đồng cỏ hiếu kỳ vươn tay quan sát một phen, phát hiện dưới cỏ mặt đất đai nhưng lại là bình thường bộ dáng. Chỉ có những thứ này hố cạn cùng gò núi lộ ra phá lệ khác biệt. Địa đồ thiết lập có chút kỳ lạ. Cái này bên trong khẳng định ẩn giấu đi bí mật gì? Phó Tử Yên nói ra, ta hoài nghi, cái này bên trong khẳng định có chân quý tư nguyên. Bất quá nơi này địa hình vô cùng xa xôi. Các người chơi không có phi hành tọa kỵ căn bản là không có cách xuyên qua thần mộc rừng rậm cấp 100 quái vật đổi mới khu, cũng vô pháp đến nơi này. Kinh Lan đã bắt đầu kích động lên. Mọi người cẩn thận, nơi này địa hình đặc thù, lại là vượt qua cấp 100 cao cấp địa đồ khu vực. Khả năng ẩn giấu đi chúng ta không có cách nào đối phó boss. Lúc nào cũng có thể sẽ ra hiện tại chúng ta trước mắt. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, mọi người cùng nhau đáp trả. Dị thường cảnh giác nhìn lấy bốn phía, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.